Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Frost. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, vì là toàn bộ không gian đặt vững máu tanh quỷ dị bầu không khí. Xé nát thi thể, như là bị người xé nát từng khối mảnh ghép giống như tung trên đất. Hình thành một bộ khiến người ta bất an tác phẩm hội họa. Mấy quân sĩ hài cốt, mang theo lẻ loi tán tán linh kiện, như là phá búp bê giống như, mất đi hành động lực ngã trên mặt đất. Còn lại mấy chục Dracula như là hành hương giống như, đối mặt một cái vòng tròn trên đài người lẳng lặng quỳ. Một mặt cuồng nhiệt cùng xích thành, làm Russell cùng Caesar hai người vọt vào trong kiến trúc lúc. Nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Nhấc lên chân, nhìn từ đáy giày nhỏ xuống một giọt máu tươi. Russell hơi nhướng mày, thầm nói, thật sự buồn nôn. Caesar liếc mắt Russell, nhìn dùng một đôi huyết hai mắt màu đỏ, nhìn mình chằm chằm Frost, nói, thiếu gia, hiện tại không phải là oán giận cái này thời điểm. Hết, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Russell vừa nói, một bên mịt mờ cùng Caesar so với cái thủ thế. Caesar nhỏ bé không thể nhận ra Diêu lại đầu. Biểu thị dường như khó xử lý. Nhìn một cái, một đôi bị màu máu hoàn toàn chiếm cứ viền mắt con mắt. Mang theo tràn đầy ác ý đánh giá Russell cùng Caesar. Mở miệng nói, khách nhân của chúng ta thật giống đang đánh cái gì ý đồ xấu đây. Để cho ta tới đoán xem, các ngươi ở muốn làm sao giết ta sao? Ha ha, các ngươi có thể thử xem. Frost nanh cười một tiếng, nói, có điều, đánh đổi là mạng của các ngươi. Ngoặc kép, dứt tiếng, vây quanh ở Frost bên người vampire xoay người lại, quay về Russell cùng Caesar gào thét một tiếng. Một bộ chỉ cần Frost hạ lệnh, liền đi đem Russell cùng Caesar xé thành mảnh vỡ dáng dấp. Thấy thế, sau khi đi vào còn không cùng đối phương nói cái gì, Russell bị đối phương thẳng thắn dứt khoát, khiến cho lăng lại, vội vàng khoát tay áo một cái. Nói, chờ đã, ngươi là Dracula thủ lĩnh sao? Ngoặc kép, thủ lĩnh, Frost một mặt xem thường. Đem chính mình ngạch lưu lại ngày đi người máu tê tìm thấy đầu ngón tay. Nhẹ nhàng liếm dưới sau. Nói, ta là bọn họ thần. Deacon Frost, ngoặc kép, dùng 12 cái thuần chủng Dracula cùng ngày đi người máu tươi cho gọi ra thần. Huyết thần, nhìn Frost một mặt ngạo nghễ nói Junibio lời kịch. Russell trầm mặc mấy giây, liếc nhìn mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng khóe miệng nhưng hơi co rúm Caesar một chút sau. Hò nhẹ một tiếng, mang theo một tia không dễ phát hiện cười. Một mặt nghiêm túc nói, cái kia ngươi thật giỏi bổng nha. Hả? Frost méo sạch đầu, cho dù hắn bị đột như lên sức mạnh làm choáng váng đầu óc. Biến Junibio không ít, thế nhưng lời hay cùng chào phúng lời nói, vẫn là có thể nghe hiểu. Liền cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết, ngoặc kép, chỉ tay một cái Russell cùng Caesar. Đối với Vampire nói, giết chết bọn họ, ngoặc kép, Vampire chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt không quen nhìn về phía Russell hai người. Chờ chút, Russell vội vàng kêu một tiếng, nói, ta muốn hỏi dưới, các ngươi Dracula còn nhận người sao? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Frost rất hứng thú đánh giá Russell. Nói, nếu như ngươi chịu đem Bloom quyền sở hữu giao cho ta lời nói, ta có thể chấp thuận ngươi trở thành hút máu tộc. Ngoặc kép, Bloom thực lực hùng hậu, không có ai có thể không động tâm. Cho dù là ngông cuồng đến tự xưng vì là huyết thần hắn, vẫn như cũ không ngoại lệ. Kéo dài trong thanh âm, Russell như là ở chăm chú suy nghĩ như thế. Quá mấy giây, vẻ mặt thành thật nói, ta có thể không muốn trở thành không người không quỷ quái vật. Muốn chết, rốt cuộc biết bị chơi. Frost nổi giận gầm lên một tiếng, nói, giết bọn họ, ngoặc kép, gào thét. Vampire gào thét một tiếng, dường như bloodthirsty như dã thú nhằm phía Russell hai người. Thế nhưng, đang lúc này, một đạo màu đen cái bóng nhưng oanh một tiếng, nắm hai cái hiện ra ánh bạc vũ khí, nhằm phía Frost, càng trên đài cao tay, dường như ngực muộn như dã thú. Ở tại kinh ngạc vẻ mặt, đưa tay trên hai cái bạc cọc đinh một trên một dưới đâm vào Frost đầu cùng trái tim bên trong. Là Blade, thấy cảnh này, cùng Blade cùng đi ra Laura ba người mừng tít mắt, mà Vampire nhưng là một mặt khiếp sợ luống cuống dừng động tác lại. Mà Russell cùng Caesar, nhưng là nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, cảm thấy sự tình có chút quá mức đơn giản. Tuy rằng Russell ở đến thế giới này trước, cũng không có xem qua cái gì liên quan với Blade điện ảnh. Đối với Blade cùng huyết thần cái gì cũng không có ấn tượng gì. Thế nhưng nếu như một cái dám xưng chính mình vì là thần tồn tại, chỉ đơn giản như vậy bị giết đi lời nói, chính hắn đều không tin. Dù cho cái này thần lượng nước nhiều hơn nữa. Một giây sau, một tiếng cười gằn xác minh hai người suy đoán, để Laura ba người sắc mặt biến đổi thời gian, lại làm cho Vampire hoan hô lên, thân tay nắm lấy Blade tay. Frost nhìn chằm chằm cặp kia tràn ngập vẻ cừu hận ánh mắt, nói: "A, ngươi sẽ không cho rằng thân là huyết thần ta, như thế đơn giản sẽ bị ngươi giết chết chứ?" Ngoặc kép, con hoang, theo Frost quát to một tiếng, Blade bị Frost một cước đá bay hơn 10 mét, oanh một tiếng, đụng vào tường. Thấy thế, Russell thở dài, nói: "Thật là làm cho ta bạch cùng đối phương lôi nhiều như vậy. Kéo dài lâu như vậy rồi. Nếu như không phải ở trong máy truyền tin, nghe được Laura nói bọn họ rất nhanh sẽ đến, để Russell đối với Blade sinh ra một ít hy vọng lời nói, hắn mới sẽ không cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy." Caesar khóe miệng co rúm, mang theo một vệt nụ cười, nói: "Từ khi thiếu gia đi một chuyến thiên đường sau, phí lời biến hơn nhiều." "Ây," Russell sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Có sao, lẽ nào là chịu Tony ảnh hưởng?" Ngoặc kép, hắt xì, chính đang quyến rũ mỹ nữ người kia, một mặt choáng váng hắt hơi một cái, phốc, phun ra trong miệng huyết. Blade chống thân thể đứng lên, đến, Frost ném xuống từ trên người rút ra bạc cọc đinh, quay về Russell đoàn người ngoác ngoác tay, nói: "Giết ta." Ngoặc kép, khà khà, Frost một cái thủ hạ cười, vung vẩy trong tay thuộc về Blade Katana, chỉ tay một cái, nói: "Giết bọn họ." Ngoặc kép, dứt tiếng, Vampire cầm đủ loại vũ khí, nhằm phía Russell đoàn người. "Chết." Blade nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như là mũi tên vọt vào Dracula bên trong, hướng về cầm vũ khí mình Dracula giết đi. Không có vũ khí, hắn đối với Frost càng không có biện pháp. Mà Laura cùng Natasha, nhưng là chuyển bước, đi đến Russell bên người, đồng thời chống đỡ nổi lên Vampire, thuận tiện bảo vệ Russell. Mà cái này cũng là Laura vì sao lại chủ động tới nguyên nhân. Vẫy tay bên trong tấm khiên, đem một cái Dracula đập bay. Russell trừng mắt nhìn, mở miệng nói: "Các ngươi không cần bảo vệ ta, chính ta có thể chăm sóc chính mình." Nghe được Russell lời nói, hai người liếc nhìn Russell. Được Russell xác nhận sau, hai người vô cùng có hiểu ngầm phân tán ra đến, cùng Daredevil giết hướng về phía Dracula. "Ha ha, dãy dụa đi, càng dãy dụa, máu tươi càng mỹ vị hơn." Trạm đang triệu hoán huyết thần triệu hoán giữa đài, Frost như là một cái được thăng hoa quân vương, dùng bệ nghệ tư thái nhìn xuống chính đang chiến đấu tất cả mọi người. Đột nhiên, hai đạo lãnh diễm ánh bạc từ không có một bóng người địa phương xuất hiện, chém về phía Frost cái cổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.